chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1398 Tiểu Bạch Tiểu Hắc. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, trực tiếp xem nhập thần tượng cổ thời kỳ Long tộc đã từng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ở phàm. Trần nhìn đến những cái đó hình ảnh, đến từ lão Long Vương sinh thời tàn niệm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng tất cả đều nhìn một lần, hai người. Biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên, Long tộc huy hoàng nhất thời điểm. Nửa không trung đều là bay múa thân long, một đám, đều tản ra long uy, ở thần tộc bốn phía tàn sát còn có một con dục hỏa phượng hoàng. Cũng ở long tộc chung quanh, tùy ý bay múa cảm giác dường như khi đó. Phượng hoàng cùng long cái này chủng tộc liền kết hạ gắn bó keo sơn, chỉ là sau lại. Kia chỉ phượng hoàng biến mất mà hiện tại, Trần Thanh Thanh tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng, trong lúc này. Có thể hay không có cái gì kiếp trước kiếp này liên lụy đâu. Cảm giác hết thảy giống như là một bí ẩn giống nhau, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch xem hoàn chỉnh cái video. Trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện, cảm giác chúng ta có chút mai một lão tổ tông tài năng, ta cũng như vậy. Cảm thấy, người xem khi đó Hắc Kim Thánh Long, nhiều uy vũ khí phách a, kia Long uy, quả thực thiện sát người cũng a. Kia tính cái gì, ta kia lão tổ tông, Bạch Kim Thánh Long, kia mới kêu khí phách, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, ai nha, ta nếu là lại quá mấy chục vạn năm, có thể sống thành như vậy, ta cũng biết đủ, Trần Thanh Thanh đánh gãy bọn họ nói. Kia không phải khí phách, đó là sát khí, Tiểu Bạch, ta không hy vọng ngươi có một ngày, biến thành như vậy, ngươi có thể biến cường. Có thể bảo hộ chính mình con dân, nhưng ngươi không thể dính lên sát liễu. Tiểu Bạch lập tức nghiêm túc nói, sẽ không, cái kia thời đại cùng hiện tại không giống nhau. Hơn nữa lúc ấy Long Vương cũng là vì ở thần tộc bị ủy khuất. Chí ái chi nhân, bị giết, ai đều sẽ nổi điên, là, có thể lý giải, đó là về tình cảm có thể tha thứ, vậy các ngươi không giống nhau. Các ngươi đối chúng ta. Cùng đối chính mình hài tử không có gì khác nhau. Liều chết cũng muốn đưa chúng ta đi tổ long nơi. Tín nhiệm chúng ta trở nên cường đại rồi. Cũng sẽ không làm phàn. Sẽ vẫn luôn làm bạn ở các ngươi bên người. Này phân tình, đời này đều không đủ trả lại các ngươi, ta cũng không nghĩ còn. Kiếp sau còn tưởng cùng các ngươi ở bên nhau đâu. Đến lúc đó trả lại, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra nói. Sẽ. Đây là cái gì trà? Hương vị thật không sai đâu tương đương. Đáy biển một loại sinh vật, bào chế, ta cũng cảm thấy hảo uống. Mới làm người nhiều bào chế chút cái này chúng ta trở về thời điểm. Đóng gói điểm, mang về cấp Vân Kiêu. Tên kia ai uống trà, tu tâm, thành, đều vật nhỏ. Người tới, Long Vương Đại Nhân có gì phân phó? Đi xem, trong phòng bếp hải sản bữa tiệc lớn hảo không? Ta muốn mở tiệc chiêu đãi ta tôn quý nhất khách nhân, tiểu nhân này liền đi xem, không được thúc. Dù, người thúc giục bọn họ tiện tay vội chân loạn, làm không thể ăn, Long Vương Đại Nhân yên tâm đi. Đi thôi tương đương, cuộc sống này quá, Trần Thanh Thanh đều phải hâm mộ, mỗi ngày hải sản bữa tiệc lớn hầu hạ a. Sẽ không sợ ăn nị sao, Tiểu Bạch lại cười nói. Thấy không, đây mới là sinh hoạt tương đương. Hưởng thụ nhân sinh, người cùng Tư Đồ Phong hai cái, sống được đều phải mệt chết, trên trời dưới đất chạy, Tư Đồ Phong nhàn nhạt uống một ngụm trà nói. Đãi, thiên giới yên ổn xuống dưới, thì tốt rồi, ân, thiên giới yên ổn, chúng ta cũng có thể tiêu giao tự tại tương đương. Trần Thanh Thanh phụ họa nói, tương lai có hy vọng liền thành. Hiện tại, trước không nghĩ nhiều như vậy, ai đều tưởng tùy ý tiêu sái. Nhưng đối bọn họ mà nói, người tồn tại đến cầu một cái an tâm, đem sở hữu hết thảy cục diện. Đều mặc kệ, đi cố chính mình yên ổn. Xin lỗi, bọn họ làm không được ở này vì, mưu này chính, có chút trách nhiệm, là chạy thoát không, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, lại có thể, bọn họ nhìn bọn họ quá đến hảo. Trong lòng cũng sẽ thực vui vẻ, sẽ hâm mộ, nhưng không hướng tới, lại hàn huyên trong chốc lát. hải sản bữa tiệc lớn chín, thỉnh bọn họ ghế trên. Đi khai ăn, Tiểu Bạch thật đúng là cấp chuẩn bị ngẫu hứng tiết mục. Nhưng không phải khiêu vũ, mà là tấu nhạc nghe tâm tình thực sung sướng thả lỏng làn điệu, rồi sau đó. Cư nhiên còn chuẩn bị phàm trần bộ đồ ăn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới từ phàm trần đi lên. Nhìn những cái đó ăn cơm tây giao nĩa, ngăn không được nhìn nhau cười, này mẹ nó cũng quá hiểu được hưởng thụ. Cơm tây, thêm hải sản bữa tiệc lớn, hưởng chi bất tận hải sản. Còn có thịt nướng, hương vị còn thực không tồi. Quả thực là ở hưởng thụ nhân sinh a, còn có một ít hải tảo. Làm thức ăn chay, hương vị cũng thực không tồi, Trần Thanh Thanh một bên ăn một bên nói. Ta rời đi thời điểm, này đó nguyên liệu nấu ăn nhiều cho ta đóng gói điểm thành. Dùng ướp lạnh, mang về cho bọn hắn cùng nhau ăn một đốn, lượng đủ đủ không? Vô nghĩa, đáy biển hạ, còn có thể lượng không đủ. Chúng ta đây tiệc cưới, người nhận thầu đi, các ngươi tiệc cưới, không phải thần tiên tham gia sao? Thần tiên lại không cần ăn cái gì, nhiều như vậy mỹ thực, cho bọn hắn ăn không phải đạp hư sao? Xem ra, Tiểu Bạch đối thần tộc ngươi, như cũ có thành kiến a. Rốt cuộc, lúc trước cho bọn hắn bức cho như vậy thảm quá, Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi buồn bã. Lại không có nói cái gì, Trần Thanh Thanh lại cười nói. Đồ ngốc, những cái đó chỉ là nhân tiện, chúng ta chủ yếu mời chúng ta hai bên cha mẹ, bạn bè thân thích ăn. Còn có các ngươi qua đi tham gia tiệc rượu, cũng muốn ăn à, ta cùng Tư Đồ Phong hôn lễ, là dựa theo phàm trần phong tục thiết kế. Khẳng định yêu cầu rượu ngon món ngon, rượu ngon, chúng ta cô, món ngon liền khó khăn, thiên giới này khối không ăn đồ ăn chỗ ngồi, nguyên liệu nấu ăn khó tìm a tương đương. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, các ngươi mặt mũi, ta khẳng định là phải cho, bằng không như vậy đi, đến lúc đó ta mang đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi tiệc rượu ta nhận thầu tương đương, Trần Thanh Thanh cười nói. Đây mới là ta hảo Tiểu Bạch sao? Sao ngươi đưa ta nhiều tôn quý lễ vật, đều phải hảo, thích loại này, người nhà vì ta lo liệu hôn lễ cảm giác tương đương. Tiểu Bạch lập tức cái đuôi đều phải kiều bầu trời đi cảm giác hướng tới Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nghe thấy không, ta là người nhà, ngươi hiện tại lại không phải đâu tương đương. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, không nói gì tiểu tử này. Liền thích tìm tồn tại cảm rõ ràng, trong lòng thực kính trọng hắn, lại chỉ cần gặp được, liền thích tìm việc nhi, ở Trần Thanh Thanh trước mặt tranh sủng, hài đồng giống nhau tâm tính, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, từ lâu thói quen, bởi vì ở bọn họ trong mắt. Đây là cái vẫn luôn đều trường không lớn hài tử, nhưng lại cũng là thiệt tình đối bọn họ tốt thả này. Vài người chung, đều kết hạ kiếp này đều không thể trái bối lời thề. Chú định liên lụy cả đời người, một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Hoàn toàn đem Trần Thanh Thanh ăn thỏa mãn, tỏ vẻ ở Long Cung mấy ngày nay. Mỗi ngày đều phải ăn, Tiểu Bạch khẳng định là sẽ thỏa mãn hắn. Rốt cuộc không phải thân mụ hơn hẳn thân mụ a. Cả cá nhân đều phải biệt nữ buổi sáng, no no ăn một đốn lúc sau. Ở Tiểu Bạch cực lực yêu cầu dưới, mấy người cùng đi Long Cung tàng bảo các, cấp Trần Thanh Thanh tuyển của hồi môn đi, Trần Thanh Thanh. Đối nơi này là rất có ấn tượng, nàng như ý kim cô bổng. Chính là xuất từ nơi này, nhưng khi đó giao Long Vương. Hiện tại lại trở thành ma tộc tọa kỳ, thật đúng là chính là, cảnh con người mất a. Hết chương.